bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 808, ngôi sao may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bàn nghĩ thầm trong lòng không khỏi kêu khổ, vì cái gì đều là đưa chuyển phát nhanh, mà Diệp Thần lại là nắm giữ xe sang trọng, mỹ nữ trợ lý mà hắn chỉ có xe chạy bằng điện một chiếc, đến bây giờ độc thân cầu một cái Tô tiểu thư ăn điểm tâm sao, muốn hay không một chút ăn? Diệp Thần cười hỏi, không được cảm ơn, ta đã ăn rồi. Tô Tình vừa cười vừa nói. Vốn là để cho nàng tới chỗ như thế, Tô Tình trong lòng cũng là mâu thuẫn, nếu để cho nàng ở chỗ này ăn đồ ăn vậy còn không bằng giết nàng. Nghĩ tới đây Tô Tình thì dùng mình một cái. Diệp Thần nhìn đến Tô Tình biểu lộ hỏi, thế nào, không thoải mái sao? Không có, Tô Tình vội vàng nói, người trước đi cái kia lão thành khu chờ ta đi, ta một hồi đi qua. Diệp Thần nói ra, nghe được câu này về sau, Tô Tình vui vẻ phải bay, nghĩ thầm rốt cục có thể rời đi cái này để cho nàng toàn thân khó chịu địa phương. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá Tô Tình trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Được rồi, Diệp tiên sinh, ngài chậm dùng bữa sáng, ta ở nơi đó đợi ngài. Tô Tình khách khí nói ra, nàng đứng dậy vội vàng đi ra sớm một chút cửa hàng, đi vào Ferrari trước mặt nhanh chóng chui vào, khởi động xe hơi nghênh ngang rời đi. Tô Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân vô cùng tự tại. Chỗ lấy Tô Tình nhanh như vậy rời đi cũng là sợ hãi Diệp Thần sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, để cho nàng tại sớm một chút cửa hàng chờ lấy hắn. Ăn hết điểm tâm về sau, Diệp Thần lau miệng, vừa cười vừa nói. Tiểu Bàn, cảm ơn ngươi bữa sáng, vô cùng mỹ vị. Thần ca, ngươi ít đến, ngươi có tiền như vậy cái gì sơn hào hải vị chưa từng ăn qua, cái này bữa sáng trong mắt ngươi cũng quá mức bình thường đi. Tiểu Bàn thức thời nói ra, lời tuy như thế, bất quá Diệp Thần vẫn cảm thấy đây là Tiểu Bàn một phần tâm ý, làm sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Diệp Thần cười cười, không nói gì. Quảng cáo, thần ca ta đi trước, hôm nay còn phải đưa chuyển phát nhanh đi. Tiểu Bàn thở dài nói ra, Tiểu Bàn biết hắn cùng Diệp Thần là không giống nhau, Diệp Thần có tiền như vậy căn bản cũng không cần đưa chuyển phát nhanh sinh hoạt. Có điều hắn lại không giống nhau, mặc dù bây giờ không có bạn gái, có thể nếu là không đưa chuyển phát nhanh thậm chí đều không đủ ấm no, huống chi Tiểu Bàn lại như thế thích ăn. Tiền kiếm tất cả đều lấp hắn cái miệng này. Diệp Thần cùng Tiểu Bàn cùng nhau rời đi sớm một chút cửa hàng, bất quá hai người lại là hướng về phương hướng khác nhau. Đi vào Ly Can trước xe trước đây đã vây không ít người, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy loại xe này, mà lại tại biết giá cả sau này làm không sai phải thật tốt thưởng thức một phen. Diệp Thần nhìn đến một người nữ sinh lại còn tại dẫn chương trình, không khỏi nhíu mày. Mặc lấy thời thượng tóc màu tím nữ sinh nhìn đến Diệp Thần về sau, một mặt phiền chán nói. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca, làm phiền ngươi né tránh ta ngay tại trực tiếp. Nữ hài sau khi nói xong, đối điện thoại di động nói ra. Thần yêu đám fan hâm mộ cho mọi người nhìn xem đây chính là Hoa Hạ Quốc duy nhất một chiếc bản số lượng có hạn Ly Can, mọi người biết không cũng là quay chụp tốc độ cùng kích tình dùng cái kia khoản xe. Nghe được tóc tím lời của cô gái về sau, đám fan hâm mộ ào ào nhắn lại. Tiên sử Emily tốc độ cùng kích tình đó là mảng lớn, sử dụng xe chịu định giá cả không ít. Ta vì xe cuồng, ta dựa vào chiếc xe này vậy mà hơn 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cá heo nhỏ, không biết chủ xe là cái hạng người gì tốt chờ mong a, trà sữa nữ hài tư sản quá 100 triệu khẳng định là cái lão đầu, không có cái gì có thể mong đợi. Tóc tím nữ hài nhìn đến đám fan hâm mộ nhắn lại cũng là phi thường hưng phấn, mà lại cũng là bởi vì chiếc này Ly Can xe, nàng phòng trực tiếp fan đếm vậy mà không ngừng tăng vọt. Đám fan hâm mộ, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong người chủ xe này đi. Tóc tím nữ hài vừa cười vừa nói. Tóc tím nữ hài chuyên môn trực tiếp hàng xa xỉ, bất quá hiệu quả đều không phải là rất tốt. Hôm nay nàng ngẫu nhiên tại bên lề đường nhìn đến chiếc này nghe huyễn khóc xe, tuy nhiên không biết giá trị là bao nhiêu, bất quá lấy nữ hài trước đó kinh nghiệm biết chiếc xe này khẳng định đến hơn 10 triệu. Bất quá nhìn đến fan vậy mà nói chiếc xe này quá 100 triệu, tóc tím nữ hài cũng là lấy làm kinh hãi. Trách không được nàng chưa từng gặp qua loại xe này à, xe này giá cả không chỉ có cao, mà lại tại Hoa Quốc vẫn là chỉ có một chiếc. Tóc tím nữ hài biết lần này trực tiếp nàng thu được không ít fan. Nàng ngay tại thời điểm hưng phấn, lại nhìn đến Diệp Thần hướng về xe đi tới ảnh hưởng tới nàng trực tiếp. Diệp Thần cảm thấy có chút đau đầu, vì cái gì luôn luôn đụng lên loại này người. Vị tiểu thư này, làm phiền ngươi nhường một chút, đây là xe của ta. Diệp Thần nhìn lấy tóc tím nữ hài bất đắc dĩ nói ra. Mới đầu nữ hài là không tin, bất quá Diệp Thần có chuyện thời gian đang gấp thật sự là lười nhác cùng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Thần xuất ra chìa khóa, Ly Can xe huyễn khóc hai cánh dâng lên. nhìn đến một màn trước mắt, nữ hài trong mắt viết đầy chấn kinh. Trước đó còn có fan nói có thể giá trị con người quá trăm triệu, khẳng định là cái lão đầu, thế nhưng là Diệp Thần không chỉ có tuổi trẻ mà lại đẹp trai. Tóc tím nữ hài cùng Diệp Thần đối thoại, đám fan hâm mộ nghe được là nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt soát bình phong. Cái này tiểu ca ca thật trẻ tuổi a, đã vậy còn quá có tiền. Đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp đại lão đi, lão đại ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Lão đại mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Cũng là tóc tím nữ hài cùng Diệp Thần đoạn đối thoại này, lại trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều fan. Tóc tím nữ hài thật sự là khai tâm hỏng, vừa cười vừa nói. Ngươi thật sự là vận may của ta tinh. Đang khi nói chuyện, tóc tím nữ hài vậy mà đi đến Diệp Thần trước mặt, tại khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Quảng cáo, lần này đổi lại Diệp Thần một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nữ hài vậy mà lại làm ra như thế cử động. Thì liền chung quanh ăn dưa quần chúng cũng là biểu lộ kinh ngạc. Người tốt, ta gọi Hạ Anh Lạc, tiểu ca ca rất hân hạnh được biết ngươi. Tóc tím nữ hài hướng Diệp Thần đưa tay ra, vừa cười vừa nói. Diệp Thần theo lễ phép nắm nữ hài non mịn tay nhỏ. Người tốt, ta gọi Diệp Thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa mới đối ngươi nói năng lỗ mãng, mời thông cảm nhiều hơn. Hạ Anh Lạc hào phóng nói ra, trước mắt cô gái này, cùng trước đó gặp phải những cái kia trà xanh nữ hoàn toàn không giống. Vốn là Diệp Thần coi là lại gặp được một cái trà xanh nữ, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là nữ hài vô cùng thẳng thắn, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế nào, hơn nữa còn vô cùng mở ra. Diệp Thần cảm thấy cô gái này thật có ý tứ, nhìn đến nữ hài đem tên thật nói cho truyền phát nhanh tiểu ca, nàng fan trong nháy mắt không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích nhất Lạc Lạc, trước đó ta cho ngươi thưởng nhiều như vậy, ngươi đều không nói cho ta ngươi tên thật. Một cái độc thân cầu, Hạ Anh Lạc cái tên này thật là dễ nghe, ta nhớ kỹ. Hạ Anh Lạc nhìn đến fan nhắn lại vừa cười vừa nói. Tên của ta cũng không phải tùy tiện liền có thể nói cho bất luận người nào, nhất định phải gặp phải cái kia mang đến cho ta người may mắn. Diệp Thần cảm thấy nữ hài câu nói này nói đến thật có ý tứ, xem ra hắn cũng là nữ hài trong miệng mang đến người may mắn đi. Ngại hay không, ta quản ngươi gọi ngôi sao may mắn. Hạ Anh Lạc nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, không có vấn đề, chỗ lấy Diệp Thần không có ý kiến, chủ yếu là hắn cảm thấy cùng nữ hài cũng chính là gặp mặt một lần, về sau sẽ không lại gặp, thế nhưng là ai ngờ hắn vậy mà nghĩ sai. Cách chương.